sau này có muốn nộp tiền vi phạm hợp đồng nữa, cũng không phải là số tiền bây giờ, mà là gấp 2, gấp 3 thậm chí là gấp 4 lần. Đám người Trương Nam cười điên cuồng, ha ha, được đó, nếu cậu ngại có nhiều đầu thì cứ việc tới tìm chúng tôi đòi. Tôi bảo đảm với cậu, sẽ khiến cho đầu của cậu rơi xuống. Mấy người điên cuồng cười với nhau rồi rời đi. Chương 963. Từ Lam Khiết cảm thấy vô cùng mất mát, ai ra, nghệ sĩ đi hết, bây giờ ngay cả nhân viên cũng đi rồi, công ty có hoạt động được hay không cũng là thành vấn đề. Sau này chúng ta phải làm sao đây? Huyền Tần, hay là nghĩ cách bán công ty đi? Diệp Huyền Tần an ủi, Lam Khiết, không phải anh đã nói rồi sao, chỉ huy ủy thác cho chúng ta quay phim điện ảnh. Từ Lam Khiết tức giận lườm Diệp Huyền Tần, anh tin không? Anh lừa gạt một đứa trẻ như vậy, nó cũng không tin anh. Nói xong, xoay người rời đi. Diệp Huyền Tần. Dương Mai nhỏ giọng nói, anh Tần, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Kỹ thuật viên đều đi hết rồi, công ty chúng ta có rất nhiều đơn đặt hàng không thể hoàn thành đúng thời hạn, sợ là sẽ phải vi phạm hợp đồng. Diệp Huyền Tần, chỉ có thể thu nạp thêm nghệ sĩ và nhân tài kỹ thuật trong giới thôi. Dương Mai cười chua xót, anh Tần, sợ là anh vẫn chưa hiểu rõ hiện trạng. Kim Thiên Lân triệu tập tất cả các ông lớn trong giới, nói thảo luận về hạng mục quân đội, nhưng trên thực tế lại là đánh tiếng cho bọn họ, để bọn họ phong sát công ty truyền thông Huỳnh Thư. Không thể nào có nghệ sĩ và nhân tài kỹ thuật nào dám tiếp tục hợp tác với chúng ta cũng không thể thông báo tuyển dụng. Diệp Huyền Tần, ai nói muốn thông báo tuyển dụng? Cái tôi nói chính là thu nạp. Yên tâm, bọn họ sẽ chủ động đến nhờ cậy chúng ta. Dương Mai, ai cho anh can đảm nói ra những lời này vậy? Diệp Huyền Tần giang eo ra một chút, đi thôi, chúng ta cũng đi xem trò hay một chút. Dương Mai, đi đâu? Diệp Huyền Tần, đi gặp Kim Thiên Lân. Dương Mai sắp hết trôi nói rồi. Kim Thiên Lân người ta kết hợp với các ông lớn trong giới muốn phong sát anh đó, anh còn muốn đi xem trò hay sao? Đây không phải là tự rước lấy nhục, chui đầu vô lưới ư? Không bao lâu sau, hai người đi tới nơi, công ty điện ảnh và truyền hình Thịnh Vượng. Công ty điện ảnh và truyền hình Thịnh Vượng này, trước kia là công ty túi da của Kim Thiên Lân. Anh ta thông qua công ty túi da này, mời chào hàng hóa qua nghiệp vụ của công ty truyền thông Huỳnh Thư, hoặc nhận đơn đặt hàng bên ngoài rồi gửi cho công ty truyền thông Huỳnh Thư làm, kiếm được giá cao, lấy được rất nhiều tiền. Ông chủ cũ của công ty truyền thông Huỳnh Thư là nhà họ Diệp, tiền nhiều như nước, mở một mắt nhắm một mắt với hành vi của Kim Thiên Lân. Bây giờ, ông chủ của công ty truyền thông Huỳnh Thư là Diệp Huyền Tần. Anh quyết định làm Kim Thiên Lân phải nổ ra hết tất cả những thứ trước kia đã nuốt vào. Hai người đi vào trong công ty. Trong công ty vô cùng nhộn nhịp, khách và bạn ngồi đông đủ. Các ông lớn khắp nơi trong ngành tụ tập chung một chỗ. Những người này ở trong ngành đều là người hô mưa gọi gió, một tay che trời. Dương Mai còn phát hiện ra ông chủ lúc trước của cô ấy ở trong đám người. Lúc này, đám ông lớn này đang vây quanh Kim Thiên Lân, khen ngợi lấy lòng, củng cố tình cảm. Nếu lần này bọn họ có thể hợp tác với Kim Thiên Lân trong hạng mục quân đội này, vậy thì bất kể là thâm niên hay xuất thân của bọn họ, đều có thể nâng cao thêm một bước. Phải biết rằng, lần trước một diễn viên bình thường tên Hạo Thỉnh Lai hợp tác với quân đội, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, lập tức nhảy lên thành ngang hàng với bọn họ. Lần trước bỏ lỡ cơ hội, lần này không thể bỏ lỡ nữa. Thợ quay phim Trương Nam người vừa mới từ chức ở công ty truyền thông Huỳnh Thư, giờ phút này cũng chưa có tư cách tới gần Kim Thiên Lân. Trương Nam phát hiện ra Diệp Huyền Tần, hai mắt tức khắc sáng ngời, cơ hội lấy lòng Kim Thiên Lân đã tới. Anh ta bỗng nhiên hô lớn một tiếng, "Diệp Huyền Tần, Dương Mai, sao các người lại tới đây? Tôi đã nói rồi, tôi đã đến nhờ và anh Lân thì chắc chắn sẽ không thể hợp tác với mấy người nữa." Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung lên người Diệp Huyền Tần và Dương Mai. Trong lòng phỏng đoán mục đích của hai người này, Kim Thiên Lân kinh ngạc. Lần trước Diệp Huyền Tần hại anh ta phải ngồi nhà giam, lần này vừa đúng lúc có thể mượn cơ hội này rửa sạch đục nhã. Chương 964. Kim Thiên Lân cao giọng nói, "Dương Mai, cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định hợp tác với tôi rồi sao? Tuy nhiên lúc trước cô từ chối, khiến tôi rất tức giận. Bây giờ nói xin lỗi cho tôi, rồi mắng Diệp Huyền Tần hai câu, tôi mới có thể tha thứ cho cô." Dương Mai vội vàng nói, "Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi không có hứng thú hợp tác với anh." Mọi người tiếc nuối. Cô gái này cái gì cũng tốt, chỉ là tính cách quá cứng rắn. Nếu cô ấy có thể gió chiều nào theo chiều ấy, nắm lấy cơ hội lần này, chắc chắn sẽ có thể trở thành chị cả trong giới. Lại lần nữa bị từ chối, Kim Thiên Lân càng tức giận, "Hừ, chờ hạng mục của quân đội hoàn thành, cô đừng có hối hận nhé. Còn cả Diệp Huyền Tần cậu nữa, ngay hạng mục này hoàn thành, chính là lúc cậu phá sản. Đến lúc đó cậu nói với tôi một tiếng, đích thân tôi phải người đi chuyển nhà cho cậu." Diệp Huyền Tần thản nhiên, cũng không thèm để ý đến anh ta, lập tức ngồi xuống, rót một ly rượu vang đỏ. Một người mặc vest đi giày ra từ trong đám người đi ra, cười to nói, "Muốn bọn họ hối hận, cần gì chờ hoàn thành hạng mục chứ? Bây giờ cũng có thể làm được. Diệp Huyền Tần, đơn đặt hàng tôi ủy thác cho công ty truyền thông Huỳnh Thư, đêm nay đã đến thời hạn rồi. Nhưng tôi nghe nói nhân viên công ty anh đều bỏ chạy rồi, đơn đặt hàng này sợ là không thể hoàn thành đúng hạn được đâu. Như vậy nhé, anh dập đầu nói xin lỗi với anh Lân, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm trước pháp luật với anh được không?" Một câu bừng tỉnh mọi người ở trong động. Càng ngày càng nhiều ông lớn có hợp tác phim với công ty truyền thông Huỳnh Thư đứng ra. Và cả đơn đặt hàng dựng phim công ty tôi nữa, ngày mai là đến thời hạn rồi, nhưng bây giờ nhân viên dựng phim của anh cũng đến nhờ vào anh Lân, sao các anh có thể hoàn thành đơn đặt hàng chứ? Không muốn vào tù thì quỳ xuống xin lỗi anh Lân đi. Còn cả công việc phối âm hậu kỳ của công ty tôi, việc quảng cáo phim của công ty tôi. Trong lúc nhất thời, công ty truyền thông Huỳnh Thư trở thành đối tượng bị mọi người bao vây đàn áp. Dương Mại vô cùng xấu hổ, biết như vậy thì đánh chết cũng không tới.

toàn thân mình đã bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Trong lòng anh ta vừa tiếc nuối vừa sợ hãi. Tiếc nuối chính là, kế hoạch lần này phải thất bại, anh ta không thể dùng cách này để trục xuất Diệp Huyền Trần ra khỏi thủ đô. Thằng nhóc họ Diệp kia thật đúng là may mắn. Sợ hãi chính là, nếu việc này không xử lý ổn thỏa, không những đầu mình có thể sẽ rơi xuống đất, nhà họ Liễu cũng sẽ phải chịu liên lụy. Ai ra, chỉ có thể hy sinh Kim Thiên Lân để giữ cho mình và nhà họ Liễu. Anh ta gọi một đoàn đội, đi đến công ty điện ảnh và truyền hình Thịnh Vượng. Dọc đường đi, Liễu Yên Thành đang suy nghĩ một vấn đề. Sao giọng nói của chỉ huy lại quen thuộc như vậy? Hình như đã từng nghe được ở đâu rồi, nhưng trong chốc lát chưa thể nghĩ ra được. Diệp Huyền Tần nói chuyện điện thoại xong, quay lại sảnh chờ. Kim Thiên Lân tức giận mắng Diệp Huyền Tần, sao cậu còn chưa đi? Không phải là đang đợi chỉ huy ủy thác cho cậu quay phim đấy chứ? Diệp Huyền Tần gật gật đầu, ừm. Ha ha ha. Cười vang. Trên mặt Kim Thiên Lân tỏ vẻ không còn gì để nói, nếu chỉ huy thật sự ủy thác cho cậu quay phim điện ảnh, đầu của tôi sẽ hái xuống cho cậu làm cái bộ. Diệp Huyền Tần, chỉ tiếc, anh không cơ hội nhìn thấy chỉ huy, bởi vì anh sẽ lập tức bị bắt. Kim Thiên Lân, cút. Ngoại trừ nói mấy câu châm chọc, cậu còn có bản lĩnh gì? Vừa dứt lời, cánh cửa của công ty điện ảnh và truyền hình Thịnh Vượng bị đẩy ra, Liễu Yên Thành dẫn theo một đoàn người hùng hậu xông vào. Kim Thiên Lân vui sướng, chờ xem, dám quấy rối ở chỗ của tôi sẽ nói tướng quân Liễu bắt cậu đi. Nói xong, anh ta vội vàng nên đón Liễu Yên Thành. Những vị khách khác cũng đều nhao nhao đứng dậy, đón tiếp Liễu Yên Thành đang đi đến. Kim Thiên Lân nhanh chóng tiến lên, cung kính nói, tướng quân Liễu đến đây là một điều cực kỳ vinh hạnh với chúng tôi. Mau ngồi đi. Liễu Yên Thành lại hùng hổ chất vấn, Kim Thiên Lân, tôi nghe nói anh dùng tên tuổi của tôi giả danh lừa bịp, tạo ra một hạng mục điện ảnh, góp vốn phi pháp. Kim Thiên Lân ngây ngốc, hả? Giả mạo gì cơ? Là ngài đích thân ủy thác cho tôi mà. Chắc Liễu Yên Thành không chút do dự tát cho Kim Thiên Lân một cái tát, còn dám tiếp tục vu khống hãm hại tôi. Bây giờ tôi tố cáo anh tội vu khống hãm hại quân nhân tại ngũ, tội thêm một bậc. Người đầu, bắt anh ta và năm nghệ sĩ này lại. Người của Liễu Yên Thành lập tức bắt Kim Thiên Lân và năm tên nghệ sĩ. Bùng. Đám người Kim Thiên Lân đều nổ tung tại chỗ. Trời ạ, tình huống này như thế nào đây? Tên khốn kiếp Liêu Yên Thành này, rốt cuộc muốn làm gì chứ? Ăn no rồi muốn giết đầu bếp sao? Chúng tôi đều bị anh ta lừa một cú rồi. Thu gì hoán gì mà muốn hại chết chúng tôi? Liêu Yên Thành lo lắng Kim Thiên Lân tiếp tục giải thích, lộ ra nhiều dấu vết hơn, lập tức đưa mắt ra hiệu cho cấp dưới đưa đám người Kim Thiên Lân đi. Ánh mắt của đám người Kim Thiên Lân vẫn chưa rời khỏi Diệp Huyền Tần. Trong mắt đầy khiếp sợ và sợ hãi. Con mẹ nó, đúng là bị Diệp Huyền Tần nói trúng rồi. Cậu ta đã nghe ngóng được tin này trước rồi sao? Hay là tất cả chuyện đều là do cậu ta sắp xếp? Chương 967. Trời ạ, rốt cuộc tên này là thần thánh phương nào chứ, mẹ nó thật là thần bí khó lường. Liễu Yên Thành quét mắt nhìn mọi người nói, hạng mục điện ảnh về quân sự này của Kim Thiên Lân không có một chút liên quan nào tới quân đội và tôi. Là anh ta dùng tên tuổi của tôi và quân đội giả danh lừa bịp. Việc này, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng. Mọi người cũng đừng hợp tác với anh ta, nếu không chính là nối giáo cho giặc. Nói xong, Liễu Yên Thành dẫn người rời đi. Mọi người ở đây đều im lặng như ve sầu mùa đông, trái tim run rẩy. Chết tiệt, lá gan của tên Kim Thiên lần này càng ngày càng lớn. Ngay cả quân đội cũng dám khiêu khích. Còn suýt chút nữa thì làm liên lụy đến bọn họ. Các ông chủ vừa rồi ký hợp đồng với Kim Thiên Lân vội vàng tiêu hủy hợp đồng, không để lại chứng cứ. Còn có không ít người vẫn nhìn chăm chú vào Diệp Huyền Tần. Từ đầu đến cuối, biểu hiện của tên này đều giống một nhà tiên tri. Bất kể đây là do anh sắp xếp hay là anh nghe được, cũng đủ để chứng minh năng lực mạnh mẽ của anh. Vậy, việc anh nói chỉ huy ủy thác cho anh một hạng mục điện ảnh cũng có thể là thật. Lúc này, di động của Dương Mai bỗng nhiên vang lên. Dương Mai nhìn số điện thoại, ánh mắt nhíu chặt lại. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Mở đầu số điện thoại là 100, tôi chưa từng thấy số này bao giờ. Trong đám người có một người kiến thức rộng rãi kinh ngạc hô lên, số mở đầu là 100. Một trong năm vị trí đứng đầu quân đội đại hạ mới có tư cách sử dụng số này. Xôn xao. Mọi người ồ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Mai. Năm người đứng đầu quân đội đại hạ gọi điện thoại cho ngôi sao điện ảnh. Thật không thể tưởng tượng nổi. Dương Mai có chút ngây ngốc. Diệp Huyền Tần cười vỗ vỗ bả vai cô ấy, mở loa ngoài đi. Được, được. Lúc này Dương Mai mới nghe điện thoại, giọng nói vô cùng run rẩy. Xin chào, tôi là Dương Mai, xin hỏi ai vậy ạ? Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của tướng quân thủ đô Tham Lang, tôi là tướng quân thủ đô Tham Lang, môn sinh của chỉ huy. Chỉ huy muốn quảng cáo cho quân đội là một bộ phim điện ảnh. Chỉ huy đã khảo sát hơn 10 nữ ngôi sao rồi, cuối cùng cảm thấy cô là người có tính cách cương liệt ngay thẳng, không mê mội giàu sang không sợ hãi quyền thể, có thể thể hiện rất tốt phong thái của một nữ quân nhân, cho nên muốn mời cô vào vai nữ chính. Không biết cô Mai có hứng thú không? Cái gì? Mọi người nhao nhao tướng quân thủ đô đích thân dùng tên tuổi mình gọi điện thoại cho Dương Mai, mời cô ấy làm nữ chính phim điện ảnh. Hơn nữa còn là bộ phim điện ảnh do đích thân chỉ huy sắp xếp. Cái gì gọi là một bước lên trời, cái gì gọi là một bước lên mây, Dương Mai chứng minh rất tốt hai câu thành ngữ này. Dương Mai vừa vui mừng vừa sợ hãi, nói năng lộn xộn, có thể hợp tác với chỉ huy là vinh hạnh của tôi. Tôi đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi. Tham Lang, được, tôi sẽ phải người bàn bạc với cô. Cúp điện thoại, Dương Mai lập tức bị đám người vây xung quanh 3-4 tầng. Nếu có thể thông qua Dương Mai tham gia vào hạng mục này của quân đội, làm rạng rỡ tổ tông, việc được ghi tên vào lịch sử nằm trong tấm danh. Diệp Huyền Tần lại cười lạnh nói,

dẫn chúng tôi đi một vòng chút đi. Từ Nam Huyên vội vàng nói, người phụ trách ở đây là tôi. Liêu Yên Thành liền hỏi, tên cô là gì? Cô Liên nhanh chóng trả lời, tôi tên là Từ Nam Huyền. Liêu Yên Thành nghe vậy liền cau mày. Người phụ trách khu này không phải là Nhã Mẫn, chị nuôi của Diệp Huyền Tần sao? Vốn dĩ anh ta muốn nhắm vào Nhã Mẫn để uy hiếp Diệp Huyền Tần. Tuy nhiên, theo thông tin được biết thì mối quan hệ giữa Từ Nam Huyền, Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết cũng không tệ. Vậy thì ra tay với cô ta cũng được. Chương 971. Liêu Yên Thành nói, không phiền thì có thể đưa bọn tôi đi nhìn một vòng chứ? Được. Từ Nam Huyền vội vàng đồng ý, đây là cơ hội hiếm có. Nói không chừng có thể từ trong miệng bọn họ moi ra chút tin tức về người kia. Từ Nam Huyên dắt bọn họ dọc theo con đường chuyên dành cho khách tới thăm. Tuy nhiên, Từ Nam Huyên nhận thấy rằng những người này chỉ chăm chăm tiến về phía trước, chứ không hề để tâm đến cảnh vật. Cô giới thiệu với bọn họ từng khu tham quan, những người này cũng chẳng thèm trả lời, dường như là hoàn toàn không quan tâm. Mấy người này đúng là kỳ lạ. Từ Nam Huyên cũng xua tan ý tưởng hỏi thăm của mình, phỏng đoán họ chắc chắn cũng như vậy mà không phản ứng thôi. Khi đi đến một nơi vắng vẻ thì Liêu Yên Thành đột nhiên dừng lại. Cô tò mò hỏi, không đi tiếp sao? Liêu Yên Thành, mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Từ Nam Huyên, tôi đây là con gái mà còn không mệt thì thôi. Mấy tên đàn ông xuất thân quân đội mới đi một lát đã muốn nghỉ. Đúng là vô dụng. Chả đáng xách dép cho người kia. Mọi người quyết định ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Liêu Yên Thành hỏi, khu tham quan này có an toàn không? Từ Nam Huyên nói, đương nhiên là an toàn rồi. Tất cả dã thú trong thắng cảnh đều đã bị đuổi đi. Mỗi nơi ẩn chứa nguy cơ đều đã được xử lý ra cổ đặc biệt, nên sẽ không có nguy hiểm. Liêu Yên Thành lại nói, ý tôi không phải như vậy. Cô không sợ ở đây có sơn tặc hay gì sao? Từ Nam Huyên không khỏi dở khóc dở cười, đã là năm bao nhiêu rồi, làm gì còn có sơn tặc gì chứ? Liêu Yên Thành liền nở nụ cười đầy ẩn ý, điều đó cũng chưa chắc. Cô nghĩ bọn tôi tới đây để du lịch sao? Sai, hoàn toàn sai. Tôi là vì nhận được tình báo, ở vùng phụ cận nơi này xuất hiện sơn tặc, nên mới dẫn người tới đây để diệt trừ. Từ Nam Huyên bật cười. Cô là người bản địa thành phố Giang, tại sao chưa bao giờ nghe tới vụ sơn tặc này cơ chứ? Mấy người muốn mượn danh nghĩa đi trừ gian diệt ác để du lịch chứ gì? Liêu Yên Thành lợi dụng lúc Từ Nam Huyên không cẩn thận, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn, hành động. 5 phút sau, một nhóm người hung hãn mang bịt mặt đột ngột lao ra bao vây xung quanh bọn họ. Mỗi người trong số họ đều là những người đàn ông mạnh mẽ, trên tay còn cầm súng tiểu thô sơ, chĩa vào Liêu Yên Thành và những người khác. Dẫn đầu là một người đàn ông trợn mắt. Hắn ta giận dữ hét lên, cho hai tay lên đầu rồi ngồi xổm xuống. Từ Nam Huyên bị dọa sợ hét lên, mấy người là ai? Sao lại xông vào đây? Tên trợn mắt kia liền bật cười chế nhạo, "Ồ, cô Huyên còn cố gắng giả bộ làm gì? Đừng nói là không có nhau." Bọn tôi là sơn tặc ở đây, hơn nữa giữa tôi và cô cũng hợp tác không ít lần rồi mà. Sắc mặt Từ Nam Huyên tái nhợt vội thanh minh, nói nhảm, tôi không biết mấy người. Lúc này Liêu Yên Thành bày ra vẻ mặt hung ác mà chửi bậy, Từ Nam Huyên, quả nhiên cô đã cấu kết với bọn cướp, chết tiệt. Xem ra lần này đến đúng chỗ rồi. Từ Nam Huyên lo lắng, bắt đầu lắp bắp, bọn họ nói bậy bạ. Nơi này của chúng tôi trước nay chưa từng gặp chuyện như vậy. Hừ, giải quyết xong chuyện này tôi sẽ tính sổ với cô sau. Liêu Yên Thành thầm mắng một câu. Các người nghe cho rõ. Tôi là thiếu tướng Liêu Yên Thành đến từ khu quân sự tại thủ đô. Khuyên mấy người hãy hạ vũ khí và đầu hàng, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống lại thì sẽ nghiêm trị. Tên cầm đầu một mắt nghe vậy liền rêu cợt nói, hạ hạ, mặc kệ là thiếu tướng hay là thượng tướng, ở nơi này cũng đều là cháu của ông đây. Bỏ tất cả những đồ có giá trị trong người ra. Nếu tiền không đủ, tôi chỉ có thể lấy mạng các người mà bù vào. Liêu Yên Thành nghe vậy lập tức ra lệnh, giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Bỏ tất cả đồ quý giá trong người ra, mạng sống là quan trọng nhất. Chương 972. Mọi người vội vàng làm theo. Sau khi đám cướp vơ vét được một lượng khá, tên trột mắt lại nhìn sang Từ Nam Huyên với vẻ mặt bị ổi. Cô Huyên, mấy tháng nay anh em tôi đều phải ăn chay, nếu không phiền thì cô đi phục vụ bọn tôi vui vẻ một chút nhỉ? Khiến bọn tôi sảng khoái là sẽ có thưởng lớn. Từ Nam Huyên nghe vậy mặt liền tái mét. Mấy tên này nhìn thôi cũng biết là đảm ăn thịt người không thèm nhà xương. Nếu rơi vào tay chúng, chỉ có con đường chết mà thôi. Từ Nam Huyên suy sụp cầu xin, đừng mà. Tôi có thể cho mấy người tiến, muốn bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên. Tên trột mắt hoàn toàn không để tâm mà nhấc cô lên. Từ Nam Huyên tuyệt vọng kêu cứu, thiếu tướng cứu tôi với. Liêu Yên Thành hét lớn, thả cô ta ra, bằng không tôi sẽ san bằng địa bàn của mấy người. Tên trột mắt nghe vậy liền nói, đừng lại, dám tiến thêm một bước, tạo sẽ lấy mạng mày. Liêu Yên Thành không chút do dự tiến lên, là quân nhân sẽ không thể bỏ mạng sống chết của người dân. Đoạn. Tên trột mắt quả quyết bắn vào bắp đùi của Liêu Yên Thành. A, một tiếng hét vang lên, Liêu Yên Thành ngã xuống. Tên trột mắt chế nhạo rồi mang người rời đi. Người của Liêu Yên Thành kinh hãi, vội vàng vây quanh. Thiếu tướng, bây giờ chúng ta nên làm gì? Có cần gọi hỏa lực tiếp viên không? Đám cưới này quá kiêu ngạo, nhất định phải diệt trừ. Liêu Yên Thành vội vàng xua tay, không nên làm ra động tĩnh quá lớn, tránh bứt dây động rừng, khiến đám sơn tặc kia làm liệu mà giết hại con tin. Anh ta lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Diệp Huyền Tần để chất vấn. Diệp Huyền Tần, anh thật to gan. Diệp Huyền Tần không chán cũng phiền, nếu có chuyện thì mau nói. Liêu Yên Thành nghiến răng nói, tôi từ lâu đã nghe nói có thể phi ở gần dự án du lịch Nghĩa Tân, lần này quyết định dẫn người đi xử lý, nhưng thật không ngờ. Dự án du lịch Nghĩa Tân lại dám cấu kết với đám cướp. Chúng tôi đã bị bao vây, riêng tôi còn bị ăn một viên đạn. chỉ là người tính không bằng trời tính. Từ Nam Huyền, người phụ trách khu du lịch, vì phân chia lợi ích không đều, sinh ra lục đục nên bị bọn cướp trói đi. Cái gì? Diệp Huyền Tấn nghe vậy thì khỏe miệng co giật. Gì mà cấu kết cùng sơn tặc, phân chia chiến lợi phẩm không đều, toàn là bịa đặt. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tất cả chuyện này là do nhà họ Liêu sắp đặt. Muốn lợi dụng tập đoàn Diệp Linh và Từ Nam Huyền để buộc mình từ thủ đô quay về tỉnh Hà Sơn. Suy đi tính lại, sao lại không tính đến việc bọn chúng nhắm vào tập đoàn Diệp Linh chứ? Diệp Huyền tề nghiến răng, Liêu Yên Thành, nhà họ Liêu các người ra chiêu cũng thật thâm độc. Nếu như Từ Nam Huyền mất một sợi tóc nào, thì tôi sẽ hủy hoại nhà họ Liêu đến không còn một mảnh mới thôi. Liêu Yên Thành có chút chột ra hử. Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì. Bây giờ tính mạng của Từ Nam Huyền nằm trong tay đám cướp kia, nhà họ Liêu chúng tôi cũng không làm chủ được. Diệp Huyền Tần, chờ đấy, tôi tới ngay. Ngay khi Tử Lam Khiết nghe tin Từ Nam Huyền bị bắt cóc, cô liền không nhịn được khóc nức nở. Huyền Tần, chúng ta nên làm gì đây? Nam Huyền rơi vào tay những người đó. Hu hu, em không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Huyền Tần, chúng ta mau đi cứu Nam Huyền. Diệp Huyền Tần nhanh chóng an ủi, Lam Khiết, đừng lo lắng, có anh rồi nhà họ Liêu sẽ không dám làm hại Nam Huyền đâu. Cứ giao cho anh nhất định sẽ mang Nam Huyền nguyên vẹn trở về cho em. Tuy nhiên, Từ Lam Khiết vẫn nhất quyết muốn đi. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục nhiều lần của Diệp Huyền Tần, cô đành phải đồng ý ở lại chờ tin tức. Diệp Huyền Tần liền nhảy lên xe, phóng nhanh về phía tỉnh Hà Sơn. Trên đường đi, anh còn không quên gọi một cuộc điện thoại. Chương 973. Sói Hoang dẫn người từ khu quân sự tỉnh Hà Sơn tập hợp lại đến dự án du lịch Nghĩa Tân. Tham Lang dẫn người từ khu quân sự thủ đô tập hợp đến dự án du lịch Nghĩa Tân. Độc Lang, Xà Lang. Nói chuyện điện thoại xong, trong mắt Diệp Huyền Tần lộ ra sát khí. Vốn dĩ chỉ muốn biển thủ tài sản của nhà họ Liễu, thật không ngờ họ liên tục thách thức giới hạn của anh. Được rồi, lần này nhất định phải cho nhà họ Liễu tan thành mây khói. Không lâu sau, Diệp Huyền Tần đã ở gần dự án du lịch Nghĩa Tân và tập hợp với đội cảm tử Lang Vương. Sói Hoang, Độc Lang, Tham Lang và vị Xà Lang mới được thêm vào đội hình được mệnh danh là đệ nhất tông sư của đại hạ Xà Vương Tây Bắc. Sói Hoang và Tham Lang mỗi người đều dẫn đầu một đội quân khoảng chục nghìn người, cảnh tượng rất hoành tráng và ngoạn mục. Diệp Huyền Tần, Tham Lang, chuyện kia điều tra đến đâu rồi? Tham Lang liền đáp, đã tra rõ ràng, ở đây chưa bao giờ có sơn tặc, nhưng mà có phát hiện lúc Liêu Yên Thành rời khu quân sự có mang theo 100 người. Tuy nhiên, lúc đến đây chỉ có tầm 50 người theo sau. Đám người còn lại có thể đã được Liêu Yên Thành sắp xếp để giảm bạo sơn tặc. Diệp Huyền Tần dùng sức đẩm thật mạnh vào một viên đá bên cạnh, hừ, còn giảm xúi dục binh lính giả làm sơn tặc, đúng là nỗi sỉ nhục mà lần này nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Tìm được địa điểm của đám sơn tặc kia không? Tham Lang lại nói, trên một ngọn núi hoang gần dự án du lịch Nghĩa Tân, người dân địa phương gọi là núi Hoang Cha. Đi. Đoàn người diêu hành về phía núi Hoang Cha. Trên đường đi, Diệp Huyền Tần bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Liêu Yên Thành. Liêu Yên Thành nói, tôi đang ở trên núi Hoang Cha, thương lượng với bọn cướp, tìm cách giải cứu con tin. Nếu anh đến đây, hãy đi một mình, tránh mang nhiều người, sẽ bứt dây động rừng. Lỡ như con tin bị ảnh hưởng thì anh tự chịu trách nhiệm. Diệp Huyền Tần, được. Anh dừng lại rồi dặn dò, những người khác lặng lẽ bao vây núi Hoang Cha, đừng để bị phát hiện ra. Còn mấy người, bí mật theo tôi lên núi, giải quyết đám sơn tặc. Sau khi giải thích, Diệp Huyền Trần đi về phía núi Hoang Cha mà không chùn bước. Sau nửa giờ, anh đã leo lên đến ngọn núi. Một tên cướp ngay lập tức khống chế Diệp Huyền Tần và dẫn vào một hang động. Trong hang động, Liêu Yên Thành đang đối đầu với tên trộm mắt, khắp nơi đều tỏa ra bầu không khí căng thẳng. Vết thương do súng bắn trên chân của Liêu Yên Thành đã được băng bỏ, nhưng máu vẫn tuôn ra, nhuộm đỏ chiếc quần của hắn. Từ Nam Huyền bị trói vào cột đá, vẻ mặt đầy tuyệt vọng và sợ hãi giống như một con mèo nhỏ. Ngay khi cô nhìn thấy Diệp Huyền Tần, lập tức giống lên một cách cuồng loạn, "Diệp Huyền Tần, anh mau biến khỏi đây đi, tôi không cần anh cứu tôi. Nếu anh xảy ra chuyện, Lam Khiết sẽ không sống nổi mất. Tôi không muốn phải hổ thẹn với em ấy suốt phần đời còn lại." Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi, "Từ Nam Huyền, cô nhớ kỹ cho tôi. Lần này tôi cứu cô, sau này cô không được phép gây chuyện với tôi, cũng không được đi khắp nơi xỉ vả tôi nữa." Anh thực sự có chút bất lực khi bị Từ Nam Huyền xả một tràng chửi bậy. Từ Nam Huyền khóc không ra nước mắt, đã là lúc nào rồi mà còn nói nhảm như vậy chứ? "Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám chết trước, tôi không chỉ xỉ vả anh thôi đâu, mà còn băm xác anh ra ném cho ăn đấy." Lợn mở miệng. Tên chột mắt mất kiên nhẫn và mắng mỏ, "Hôm nay cả hai bọn mày đều phải chết." Liêu Yên Thành nói, "Chột mắt, không phải chúng ta đã bàn bạc tốt rồi sao? Nếu Diệp Huyền Tần chịu rút khỏi thủ đô, quay về tỉnh Hà Sơn này và ở lại cho đến cuối đời, anh sẽ để chúng tôi rời đi một cách an toàn. Lời này vẫn giữ chứ?" Chương 974. Chột mắt đáp, "Đương nhiên rồi." Từ Nam Huyền không khỏi có chút khó hiểu, việc Diệp Huyền Tần rút khỏi thủ đô thì liên quan gì đến việc thả chúng tôi ra? Chột mắt lại nói, "Tất nhiên là có liên quan. Sự phát triển của Diệp Huyền Tần ở thủ đô đã ảnh hưởng đến lợi ích của chúng tôi." Diệp Huyền Tần nhìn Liêu Yên Thành cười đùa, "Tôi nghĩ là ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ Liêu nhỉ. Ở đây không có ai ngốc, mấy cái tính toán trong lòng kia của cậu tôi nhìn qua cũng đủ biết rồi, hay còn phải để tôi nói thẳng ra?" Liêu Yên Thành thờ ơ nói, "Hử, tôi không hiểu anh đang nói cái gì." Anh ta dĩ nhiên biết Diệp Huyền Tần sẽ sớm đoán ra chân tướng, nhận định tất cả mọi chuyện do mình một tay mình gây ra. Tuy nhiên, anh ta nhất định không thể thừa nhận. Nếu Diệp Huyền Tần mang theo thiết bị ghi âm, rồi anh ta thừa nhận nó, sẽ không phải tự cầm đá đập chân mình sao? Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi, nếu tôi không rút khỏi thủ đô thì sao? Chột mắt hét lên, ngông cuồng. Nếu không quyết định, ông đây sẽ cho người làm nhục từ Nam Huyên ngay bây giờ. Hơn nữa còn cho thuộc hạ tra tấn cô ta đến chết. Một cô gái ngọc ngà mà lại để phải xuống tay như vậy thật có chút đáng tiếc. Liêu Yên Thành bổ thêm, ngoài ra, dự án du lịch Nghĩa Tân đã cấu kết với sơ tặc, còn làm trọng thương thiếu tướng, tập đoàn Diệp Linh của anh cũng sẽ bị cấm hoạt động. Muốn rút khỏi thủ đô hay cửa nát nhà tan, tự chọn đi. Diệp Huyên Tần quả quyết đáp, tôi chọn tiêu diệt sơn tặc và nhà họ Liễu. Mẹ kiếp, đồ ngạ mạn. Chột mắt thốt lên giận dữ, nếu mày đã muốn tìm chết đến như vậy thì đừng trách ông đây độc ác. Từ Nam Huyên gần như không nói nên lời, Diệp Huyên Tần, không phải chỉ là rời khỏi thủ đô thôi sao? Anh đồng ý với bọn họ là được mà. Mạng sống quan trọng hay tiền bạc quan trọng? Anh chỉ nhàn nhạt trả lời, tính mạng và tiền bạc đều quan trọng. Từ Nam Huyên cũng hoàn toàn bất lực. Anh không thể một lúc chọn cả hai được. Chột mắt hét lên với bên ngoài, anh em đâu, mau bắn tên này thành cái rổ luôn cho ông. Tuy nhiên, lại không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Chột mắt nhíu mày một cái, người đầu, còn không cút vào đây. Tôi. Cuối cùng cũng có một giọng nói ở ngoài vang vào. Nhưng âm thanh người này có chút lạ với chột mắt. Bịch bịch bịch. Giây tiếp theo, một chuỗi tiếng động vang lên, hết người này đến người khác bay vào. Đây chính là những người chột mắt phân công canh gác bên ngoài hang động. Tuy nhiên, lúc này mặt mũi của những người này đều sưng to. Sau khi toàn bộ đám người bị ném vào hết, bốn người đàn ông vạm vỡ đi vào. Đó chính là Sói Hoang, Độc Lang, Tham Lang và Xà Lang. Chết tiệt. Da đầu của Chột Mắt và Liễu Yên Thành như muốn nổ tung. Bốn người này thực sự đã hạ hết đảm thủ hạ kia chỉ trong một thời gian ngắn như vậy sao? Quan trọng nhất là bọn họ không phát hiện ra chút động tĩnh nào, thực lực của bốn người này phải mạnh đến mức nào đây? Sau giây phút bàng hoàng, Chột Mắt là người đầu tiên hoàn hồn, sau đó nhanh chân chạy đến chỗ Từ Nam Huyền. Bây giờ Từ Nam Huyền giờ chính là phao cứu hộ duy nhất của hắn. Cùng lúc đó, Diệp Huyền Tần cũng di chuyển. Vèo. Bóng dáng của anh ngay lập tức biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, anh lao tới giữa Chột Mắt và Từ Nam Huyền. Nhanh như chớp, mắt thường hoàn toàn không thể bắt được hình bóng của anh. Chết. Chột Mắt cầm một con dao găm, chĩa về phía Diệp Huyền Tần. Tuy nhiên, ngay khi con dao găm cách anh hơn 10 cm, chân của Diệp Huyền Tần tung lên đá vào nách hẳn. Bút. Một tiếng rên vang lên, cánh tay nắm dao găm của Chột Mắt bị Diệp Huyền Tần đá văng ra. Máu tươi văng tứ tung. Tiếng hét xuyên tim của Chột Mắt vang lên bốn phía. Ngay cả Từ Nam Huyền cũng bị choáng váng, một đá thôi mà có thể đạp văng cánh tay của một người. Thật là dữ dội. Chương 975. Diệp Huyền Tần cởi trói cho Từ Nam Huyền, không sao chứ? Cô hít sâu một hơi rồi nói, Diệp Huyền Tần, anh giỏi thật đấy. Trong nhất thời Từ Nam Huyền không thể nào kịp tìm ra một tính từ để miêu tả Diệp Huyền Tần lúc này. Ánh mắt của anh lại rơi trên người Liễu Yên Thành. Mà tại thời điểm này, anh ta đã gần như hóa đá. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tham Lang. Tướng quân thủ đô. Đây là tướng quân thủ đô đấy. Tại sao anh ta lại đến nơi nhỏ bé, chật hẹp này? Chỉ là để trấn áp vài tên cấp nhỏ, anh ta sẽ đích thân ra tay sao? Đây không phải là dùng súng ống đạn dược để đuổi muỗi ư? Liễu Yên Thành khuỵu chân xuống, trực tiếp quỳ xuống trước Tham Lang. Tướng quân thủ đô, ngài sao ngài lại ở đây? Mấy tên cướp nhỏ này còn làm phiền tướng quân tự mình ra mặt, bọn tôi cũng cảm thấy tự thấy mất mặt. Từ Nam Huyên kinh ngạc che miệng, tướng quân thủ đô. Tham Lang đáp lại một cách thờ ơ, a, Liễu Yên Thành, anh quả nhiên là giỏi đấy. Ra lệnh cho thuộc hạ giả trang sơn tặc bắt cóc dân thường, anh có biết việc anh làm là một sự sỉ nhục đối với toàn bộ quân nhân hay không? Liễu Yên Thành phân vua, tướng quân, tôi hoàn toàn không biết bọn họ, huống gì là hạ lệnh cho bọn họ giả mạo làm cướp. Nhìn xem, tôi còn bị bắn nữa. Tham Lang nghiêm mặt nói, thủ đoạn này có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được ông đây đâu. Tôi. Liêu Yên Thành không biết phải giải trình tiếp thế nào. Bốn người Tham Lang tiến về phía Diệp Huyền Tần quỳ một chân xuống. Khu quân sự tỉnh Hà Sơn, Sói Hoang. Tướng quân thủ đô, Tham Lang. Tướng quân Trấn Huy, Độc Lang. Xà Vương Tây Bắc, Xà Lang. Báo cáo chỉ huy, bọn cướp đã bị trấn áp, đầu sỏ cũng xa lưới. Ừ. Diệp Huyền Tần bình tĩnh gật đầu, liếc nhìn Liêu Yên Thành một cái. Bùng. Giờ phút này, Liêu Yên Thành giống như rơi vào hầm băng, lạnh toát từ đầu đến chân. Chỉ huy. Diệp Huyền Tần thực ra chính là chỉ huy lấy lừng ấy sao? Khó trách anh có thể dễ dàng tiêu diệt bốn gia tộc lớn ở thủ đô. Khó trách anh không thèm để mắt đến hai nhà quyền thế hàng đầu là họ Diệp và họ Liêu kia. Khó trách anh có thể trở thành cái định trong mắt của lão Phật gia. Hóa ra, anh chính là chỉ huy. Ở đại hạ có thể nói là một tay che trời. Mẹ kiếp, lão Phật gia lại tìm cho nhà họ Liêu bọn họ một đối thủ như vậy. Nhà họ Liêu còn vọng tưởng muốn tiêu diệt chỉ huy. Thật là ngu ngốc biết bao. Đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Bịch. Cả người Liêu Yên Thành mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Diệp Huyền Tấn hỏi, "Liêu Yên Thành, cậu còn có chuyện gì muốn nói?" Liêu Yên Thành có trăm miệng cũng không thể bào chữa, không thể làm gì hơn ngoài việc dập đầu tạ tội với anh. Vẻ mặt tuyệt vọng, anh ta điên cuồng cầu xin, "Chỉ huy, tôi tội lỗi của tôi không thể tha thứ, tình nguyện giao mạng cho ngài xử lý, nhưng xin ngài tha cho nhà họ Liễu một mạng." Đại ân đại đức này, Liêu Yên Thành sẽ ghi nhớ trong lòng. Diệp Huyền Tần, nhà họ Liêu các người dám khiêu khích uy nghiêm của chỉ huy, giờ còn muốn xin tôi bỏ qua. Nam mơ đi. Liêu Yên Thành đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, "Chỉ huy, tôi có thể lấy công chủ tội. Tôi có một tin rất quan trọng muốn tiết lộ với ngài, mong là ngài có thể niệm tình tha cho nhà họ Liễu." Diệp Huyền Tần vẫn lạnh lùng đáp, nói. Liễu Yên Thành run rẩy trả lời, "Bà cụ Diệp cũng đã đến tỉnh Hà Sơn với tôi. lúc này hẳn là đã đến tập đoàn Diệp Linh làm loạn. Ngài tốt nhất nên đến tập đoàn Diệp Linh một chuyến, bà ta có thể sẽ đe dọa đến sự an toàn của gia đình ngài. Đúng là tự tìm đường chết. Trong mắt Diệp Huyền Tần hiện lên một tia dữ tợn. Bà ta cũng thật là cứng đầu. Diệp Huyền Tề đè nén lửa giận trong lòng, nói, cậu tự mình kết thúc đi. Liệu Yên Thành năn nhỉ, chỉ huy, ngài có thể cho tôi nói chuyện với gia đình lần cuối được không? Chương 976. Diệp Huyền Tần gật đầu, đừng để lộ thân phận của tôi. Liệu Yên Thành vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số của bố mình, Liêu Thành Gia. Liêu Thành Gia liền hỏi, Yên Thành, chuyện gì vậy? Tên họ Diệp đó chết rồi sao? Anh ta cuồng loạn giống lên, bố đừng nghĩ tới chuyện đối phó Diệp Huyền Tần nữa, nhà họ Liêu chúng ta cùng với người ta gần như là không cùng đẳng cấp. Đưa nhà họ Liêu cho Diệp Huyền Tần rồi chạy thoát thân đi. Liêu Thành Gia sửng sốt một chút, Yên Thành, con đang nói cái gì vậy? Đây là Diệp Huyền Tần uy hiếp con nói vậy sao? Liêu Yên Thành kêu to, bố, con phải đi trước một bước rồi, không thể tận hiếu với bố. Hẹn kiếp sau gặp lại. Nhớ lời con, đừng đối đầu với Diệp Huyền Tần. Nếu không gia tộc của chúng ta chỉ có một kết cục, đó chính là bị xóa sổ. Nói xong anh ta rút súng lục ra đưa lên thái dương rồi bóc cỏ. Tiếng súng vang vọng trong hang rất lâu. Một lúc lâu sau mới yên tĩnh lại, điện thoại vẫn truyền ra tiếng khóc của Liêu Thành Gia. Diệp Huyền Tần, mày ép chết con trai tao, tao muốn lấy mạng mày. Không, tao còn muốn lấy mạng cả gia đình mày. Anh một chân đập nát điện thoại, đi thôi. Tới tập đoàn Diệp Linh. Hy vọng bà ta không làm ra chuyện gì quá mức. Bước tới cửa, Diệp Huyền Tần nhận ra rằng Từ Nam Huyên không theo sau. Anh quay đầu lại, Từ Nam Huyên, cô đang làm gì vậy? Đi thôi. Từ Nam Huyên đang sốc, vẫn còn chưa tỉnh táo lại được. Diệp Huyền Tần, người luôn bị cô chế giễu là tên đàn ông yếu đuối, cuối cùng lại là một chỉ huy. Chết tiệt, chuyện này còn khó tin hơn cả việc trên đời có ma. Chỉ huy vạn người ngưỡng mộ ấy thế mà lại là chính là em rể mình. Đây không phải là điều quan trọng là suốt bao lâu nay, mỗi lần cô chạm mặt chỉ huy là lại xỉ và người ta. Mắng cho anh gà chó không yên như vậy, nhưng anh ta lại không hề làm gì mình. Chỉ điều này cũng đủ để cô kiêu ngạo cả đời. Cô bàng hoàng đi theo Diệp Huyền Tần ra khỏi hang, cảm thấy tất cả chuyện này giống như một giấc mơ. Dưới chân núi, hàng ngàn binh lính đều cúi đầu với Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần bình tĩnh thưởng thức cảnh tượng trước mắt. Nhìn thấy bóng lưng của anh, Từ Nam Huyên không khỏi run lên. Bóng dáng này thật quen thuộc. Đây không phải là vị anh hùng kia sao? Khoe miệng Từ Nam Huyên khô khốc, run rẩy hỏi, "Diệp Huyền Tần, anh là vị anh hùng đó sao?" Diệp Huyền Tần nhàn nhạt đáp, "Nếu tôi không phải, cô có tin không?" Từ Nam Huyên lắc đầu. Diệp Huyền Tề bất lực gật đầu, "Vậy thì chính là như vậy đấy. Nhưng, xin lỗi, tôi đã có vợ rồi." "Đúng rồi, cô mau gọi cho Lam Khiết báo một tiếng bình an, tránh cho em ấy lo lắng." Trong lòng dâng lên một loạt cảm xúc phức tạp, Từ Nam Huyền thật muốn khóc. Cuối cùng cô vẫn không kiềm chế được cảm xúc, hai hàng nước mắt tuôn trào. Đúng là vận may trêu người, thế sự vô thường, chuyện xảy ra hôm nay khiến thật cô không thể chịu nổi. Cô lấy điện thoại di động ra và bấm số của Từ Lam Khiết. Thấy điện thoại gọi đến Từ Lam Khiết liền vội vàng bắt máy, "Nam Huyên, chị không sao chứ? Có bị thương không?" Từ Nam Huyên vội vàng an ủi, "Chị không sao, Lam Khiết, em đừng lo." Từ Lam Khiết nghe vậy liền thở phào, "Tốt rồi. Chờ đã, Nam Huyên, sao chị lại khóc?" Từ Nam Huyên nói, "Chị đã tìm thấy vị anh hùng của mình." Từ Lam Khiết, "Vậy thì chị phải vui chứ, sao lại khóc?" Cô lại nói, "Nhưng người đó đã có bạn gái rồi." Từ Lam Khiết hồn nhiên đáp lại, "Ồ, vậy họ đã kết hôn chưa?" Chương 977. Từ Nam Huyên lại nói, "Chưa." Nghe vậy Từ Lam Khiết liền khuyên nhủ, "Vậy thì chị vẫn còn hy vọng, cạnh tranh công bằng với đối phương là được mà." Từ Nam Huyên vội đáp, "Cạnh tranh công bằng? Lam Khiết em sẽ không để ý chứ?" Từ Lam Khiết lập tức thấy khó hiểu, "Em thì để ý gì chứ?" Tập đoàn Diệp Linh. Sự xuất hiện của bà cụ Diệp đã gây sốc cho tất cả các giám đốc điều hành cấp cao của công ty. Ngay cả vợ chồng Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu cũng vội vã từ nhà đến công ty để gặp bà cụ Diệp. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Diệp Huyền Tần lại xuất thân từ nhà họ Diệp, nhà quyền thế hàng đầu tại thủ đô. Không có gì ngạc nhiên khi Diệp Huyền Tần có thể phát triển mạnh mẽ ở tỉnh Hà Sơn, quan hệ của anh hẳn là có được nhờ nhà họ Diệp. Cho đến bây giờ, mọi người vẫn không hề biết trong suốt bao lâu này thủ đô đã bùng lên bao đợt gió tanh mưa máu. Họ vẫn nghĩ rằng thủ đô vẫn như trước, và nhà họ Diệp cũng vậy. Bà cụ Diệp hoàn toàn thờ ơ lãnh đạm với ban lãnh đạo cấp cao của công ty, thậm chí là cả vợ chồng Từ Huy Hoàng. Dáng đứng cao ngạo giống như Từ Hy Thái Hậu vậy. Mọi người dù có bất mãn nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Người ta quả thật có tư cách này. Bà cụ Diệp lên tiếng, "Tôi cũng không muốn vòng vo vô nghĩa. Tôi ở đây lần này để hỏi mấy người, muốn mạng hay là muốn tiền?" Một câu khiến tất cả mọi người bối rối. Từ Huy Hoàng thận trọng nói, "Bà xui." Bà cụ Diệp liền tỏ vẻ khó chịu, "Gọi tôi là bà cụ Diệp, bây giờ cân nhắc chuyện thông gia có vẻ hơi sớm rồi nhỉ?" Từ Huy Hoàng có chút xấu hổ, "Bà cụ Diệp, chuyện vừa nãy bà nói là có ý gì? Xin nói rõ hơn." Bà cụ Diệp nói, "Hừ, tên họ Diệp không biết trời cao đất rộng kia, đến thủ đô lại dám chọc giận nhà họ Liễu. Nhà họ Liễu có tướng quân trấn giữ, ngay cả nhà họ Diệp cũng thua kém so với người ta. Lần trước nhà họ Diệp đã ra sức cứu Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết một mạng. Không ngờ tên nhóc kia chẳng những không biết hối cải, thậm chí còn chọc giận nhà họ Liễu, khiến mọi chuyện càng ngày càng tệ. Bây giờ nhà họ Liễu đang muốn đổi phó bọn họ, e rằng sẽ khó mà sống sót trở về cái gì." Mọi người nghe vậy thì mặt liền biến sắc. Diệp Huyền Tần lại dám trêu chọc tướng quân trấn giữ nhà họ Liễu. Lần này đúng là phiền phức lớn, anh có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

chị Nam Huyền, thái độ của chị đối với anh rể, sao lại thay đổi 3600 như vậy? Không phải là chị đã biết được một vài điều cơ mật rồi chứ? Trình Hạ Vũ vốn có tình kỳ quái, suýt chút nữa là có thể đoán được, từ Nam Huyền 89 phần là biết rõ chuyện anh rể chính là chỉ huy. Từ Nam Huyền để lộ ra sắc mặt không hài lòng, chất vấn Trình Hạ Vũ, con nhóc tối, e là em đã sớm biết Diệp Huyền Tần chính là chỉ huy rồi, cớ gì lại không nói với chị một tiếng? Em ngày ngày chạy theo chỉ huy. Cảm giác này, ai ra, thật là tuyệt nha. Trình Hạ Vũ, ha ha ha ha ha, em không phải là sợ chị yêu anh rể. Mất sao? Cũng ngay. Từ Nam Huyền véo tại Trình Hạ Vũ, chị thèm vào yêu cái con người yếu đuối gió. Trình Hạ Vũ, cũng đúng, chị đã có anh hùng trong lòng mình rồi còn gì. Từ Nam Huyền khóc không ra nước. Mở tờ. Nói ra em có thể không tin, Diệp Huyền Tần chính là anh hùng cái thể trong lòng chị đó. Bà cụ Diệp rời khỏi tỉnh Hà Sơn, đi thẳng một mạch đến nhà họ Liễu. Gia chủ nhà họ Liễu là Liễu Thành gia đang nổi trận lôi đình, phẫn nộ mắng mỏ, hất để hết tất cả mọi thứ trong phòng. Liễu Yên Thành là trụ cột của nhà họ Liễu, là tim gan ruột thịt của Liễu Thành gia, là tương lai của nhà họ Liễu. Nhưng hiện tại lại bị diệt trong tay Diệp Huyền Tần. Ông ta muốn phát điên rồi. Sau khi bà cụ Diệp tiến vào, không dám thở mạnh, đứng ở một bên chân tay luống cuống, không đúng như nô bộc trong nhà. Vị trí gia chủ nhà họ Diệp hiện tại đã rơi vào tay dòng chính của nhà họ Liễu. Trước mặt người nhà họ Liễu, bà cụ Diệp chẳng qua cũng chỉ ngang với thân phận đầy tớ. Vào lúc này, cửa lớn nhà họ Liễu mở ra. Đầy tớ nhà họ Liễu khiêng một chiếc quan tài đi vào. Liễu Thành gia vội vàng chạy lên, nằm bựa lên trên quan tài, nghiến răng nghiến lợi khóc, "Yên Thành, con trai của bố. Con yên nghỉ nhé. Yên tâm, thú này bố nhất định sẽ báo cho con. Diệp Huyền Tần, mày, ép chết con trai tạo, tạo sẽ để cho cả nhà mày chôn cùng nó." Bà cụ Diệp bày mưu tính kế nói, "Diệp Huyền Tần ép chết tướng quân, tội đáng bị lăng trì. Tôi cảm thấy, chi bằng báo cáo chuyện này lại với quân đội, để quân đội đến chế ngự Diệp Huyền Tần." Câm miệng. Liêu Thành gia căm hận trợn mắt nhìn bà cụ Diệp, "Tôi thấy bà đang giáp tâm muốn hại chết nhà họ Liêu chúng tôi đấy. Hiện nay trong tay Diệp Huyền Tần chắc chắn đã nắm vững chứng cứ y hẹn thầy nhờ xúi dục quân lính đóng giả sơ tặc, bắt cóc dân thường. Nếu để quân đội nhúng tay vào chuyện này, nhà họ Liêu nhất định sẽ rơi vào tình cảnh muôn đời không ngóc đầu lên được." Bà cụ Diệp mặt hơi biến sắc nói, "Xin lỗi, là tôi không suy nghĩ thấu đáo." Liêu Thành gia nhẹ nhàng lau sạch ít bụi đất còn bám trên quan tài nói, "Không thể dùng lực lượng ngoài sáng thì tôi đành dùng lực lượng trong tối vậy." Bà cụ Diệp nói, "Tên Diệp Huyền Trần này có chút không bình thường, sợ là lực lượng trong tối bình thường không thể làm gì được hắn ta." Liêu Thành gia, "Vậy bà cảm thấy Thiên La Điện có khả năng trừng trị được hắn ta không?" Thiên La Đệ bà cụ Diệp kinh ngạc không nói lên lời, một tổ chức đánh thuê số 1 ở nước ngoài, nghe đồn là do một môn sinh của chỉ huy thành lập nên. Nếu bọn họ ra tay, Diệp Huyền Tần có 1000 đầu cũng không đủ giết. Nhưng theo như tôi biết, Thiên La Điện chỉ cung cấp dịch vụ phòng vệ cấp quốc gia, ông có thể mời được họ không?" Liêu Thành gia nói, "Bà có biết tôi có một người anh trai, tên là Liêu Thành Văn." Chương 982, Thiên La Điện. Bà cụ Diệp gật đầu, "Đương nhiên tôi biết. Nhưng không phải đã chết từ 20 năm trước rồi sao?" Liêu Thành gia lắc đầu, "Không có. Anh ấy không chết, thậm chí vừa khéo lại gia nhập vào Thiên La Điện." "Cái gì?" Bà cụ Diệp kinh sợ. "Người anh trai Liêu Thành Văn của Liêu Thành gia, vậy mà lại là người của Thiên La Điện. Thảo nào những năm này nhà họ Liêu lại phát triển thuận lợi như vậy, nước lên thì thuyền lên. Hóa ra là có người của Thiên La Điện chống lưng." Liêu Thành gia lôi điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại thần bí. "Anh, cháu trai lớn của anh bị người ta bức chết, nhà họ Liêu chúng ta bị người ta ép đi vào đường cùng, anh phải đòi lại công bằng cho nhà chúng ta." "Không tiếp." Liêu Thành Văn ở đầu bên kia điện thoại nghe xong lập tức phẫn nộ, "Dám bắt nạt nhà họ Liêu chúng ta, lại còn bức chết người nhà họ Liêu, thật không biết trời cao đất dày." "Yên tâm, anh sẽ cùng với vài người anh em nữa, nhanh chóng quay về đại hạ." "Liêu Thành gia, vâng, em chờ anh tại công ty truyền thông Huỳnh Thư." Diệp Huyền Tần vừa mới đem ý tưởng đi chuyển trụ sở chính của tập đoàn Diệp Linh về thủ đô bàn bạc với Từ Lam Khiết thì ngay tức khắc vấp ngay phải sự phản đối quyết liệt của cô. "Tôi không đồng ý. Hiện nay cả nhà họ Liễu và nhà họ Diệp đều đang nhắm vào chúng ta đến ngay cả một công ty sản xuất phim làm ăn cũng không tốt. Nếu trụ sở chính của tập đoàn Diệp Linh cũng chuyển đến đó, e là tập đoàn cũng sẽ bị nhắm đến khắp nơi, rồi lại rơi vào tình trạng khó khăn." Diệp Huyền Tần an ủi, "Lam Khiết, yên tâm đi. Nhà họ Liễu và nhà họ Diệp sắp bị tiêu diệt hết rồi, không còn cơ hội để bởi móc tìm kiếm chúng ta nữa đâu." Từ Lam Khiết chết lặng, sờ sờ vào trận của Diệp Huyền Tần. "Huyền Tần, anh phát sốt nên hồ đồ rồi sao? Người ta là thể gia cả trăm năm, sao có thể dễ bị tiêu diệt đến vậy? Nếu không thì thế này vậy, đợi sau khi nhà họ Liễu và nhà họ Diệp bị tiêu diệt, em sẽ đồng ý cho tập đoàn Diệp Linh di rời trụ sở chính đến thủ đô." "Diệp Huyền Tần, một lời đã định đó." "Nhé." Bỗng nhiên điện thoại của Diệp Huyền Tần có cuộc gọi đến. Anh nhìn qua số điện thoại gọi đến, tự nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Cuộc gọi này đến từ một môn sinh, Nôn Tình Sủng. Của anh tên là Huyết Lang. Huyết Lang này còn có một thân phận khác, là chủ nhân của Thiên La Điện. Từ Lam Khiết hiếu kỳ nhìn điện thoại, "Huyền Tần, anh ở nước ngoài cũng có bạn sao?" Diệp Huyền Tần cười giải thích, "Có khi là điện thoại lừa gạt, không cần để ý đến nó." Vừa nói anh vừa ngắt cuộc gọi trước mặt Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết không hề nghi ngờ, tiếp tục công việc của mình. Diệp Huyền Tần tìm một góc khuất không người, gọi lại cho số điện thoại vừa nãy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam mê hoặc quyến rũ, "Anh, sao vừa nãy anh lại ngắt điện thoại của người ta?" Diệp Huyền Tần bất lực không nói lên. "Lôi." Rõ ràng là đàn ông cao bảy thước,

Diệp Huyền Tần vẫn kiên quyết, cứ đi. Gì? Lý Nguyên Đạo nuốt nước miếng nói, vậy được rồi. Diệp Huyền Tần tràn đầy tự tin như vậy, chẳng lẽ anh gần như không để Thiên La Điện vào mắt hay sao? Nhưng đó là Thiên La Điện, tổ chức đảng thuê đứng đầu thế giới. Diệp Huyền Tần hỏi, nhà họ Liêu đã cho ông cái gì mà đáng để ông phản bội tôi rồi làm việc cho bọn họ? Lý Nguyên Đạo cẩn thận giải thích, Liêu Thành Gia đã bắt cóc vợ con tôi, nếu dám không làm theo thì sẽ giết cả nhà tôi. Chương 986, hành động tiểu nhân. Diệp Huyền Tần, hừ, đúng là hành động tiểu nhân, cái này cũng xứng gọi là nhà quyền thế hàng đầu sao? Đã như vậy thì tha cho ông một mạng. Lý Nguyên Đạo liền vội hỏi, vậy còn gia đình tôi? Diệp Huyền Tần thong thả đáp, tôi sẽ giúp. Trái tim treo lơ lửng của Lý Nguyên Đạo cuối cùng buông xuống, tỏ lòng biết ơn, cảm ơn cậu Tần giúp đỡ, Lý Nguyên Đạo tôi vô cùng biết ơn, tương lai. Diệp Huyền Tần sốt ruột xua tay, loạt cho tốt, đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi. Không mất nhiều thời gian, cả hai đã đến quán rượu Hồng Bát, sau đó bước vào phòng VIP đã đặt trước. Cả hai đã ngồi vào chỗ, đồ ăn và nước uống tinh tế đã được mang lên. Diệp Huyền Tần cũng hơi đói, ăn uống vô cùng chủ tâm. Lý Nguyên Đạo rất lo lắng trong thức ăn có độc, chỉ biết dùng ánh mắt ám chỉ với Diệp Huyền Tần vài lần. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần hoàn toàn phớt lờ ám chỉ của ông ta, chỉ tập trung ăn uống. Lý Nguyên Đạo cũng không biết nên cười hay nên khóc. Cậu Tần đến một chút cảnh giác cũng không có. Sau 3 lần rượu và 5 bàn đồ ăn, Diệp Huyền Tề có chút nghiện. Khách của ông sao vẫn chưa tới? Lý Nguyên Đạo thận trọng nói, sẽ đến sớm thôi. Ngay khi giọng nói vừa kết thúc, một âm thanh giòn giã đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu anh. Trần nhà lơ lửng đột nhiên tách ra, một bóng người tay cầm thanh kiếm dài đâm về phía Diệp Huyền Tần. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Diệp Huyền Tần giơ tay trái lên và duỗi thẳng hai ngón tay về phía thanh kiếm dài. Một tay khác còn không quên bảo vệ ly rượu trước mắt. Bóng đen không phải ai khác, chính là vương bài lính đánh thuế của Thiên La Điện, Liêu Thành Văn. Mắt thấy Diệp Huyền Tần vươn ngón tay muốn ngăn cản kiếm dài, trong dòng ông ta lập tức vui mừng khôn xiết. Chiêu thức kiếm thuật này của ông ta đã luyện được gần nửa đời người, đánh đầu thắng đó, bất khả chiến bại. Làm sao anh có thể ngăn nó lại chỉ với hai ngón tay cơ chứ? Nhưng ngay trong giây tiếp theo ông ta đã không thể đắc ý nổi nữa. Hai ngón tay của Diệp Huyền Tần nắm chặt thanh kiếm dài. Dù cố gắng thế nào, thanh kiếm dài kia vẫn bất động giữa hai ngón tay. Mẹ kiếp! Đồng tử của Liễu Thành Văn co lại. Tay tên này là tay rô bớt sao? Làm sao một người bình thường lại có sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy? Trước khi định thần lại, hai ngón của Diệp Huyền Tần cong lại. Giang giác! Thanh kiếm dài bị anh dễ dàng bẻ gãy. Diệp Huyền Tần búng tay một cái, mảnh kiếm gãy kia lập tức đổi hướng bay về phía Liêu Thành Văn. Ông ta cả kinh, hốt hoảng tránh né. Nhưng tốc độ kiếm quá nhanh, ông ta không kịp tránh, cuối cùng bị xuyên một phát vào ngực. Liêu Thành Văn hét lên một tiếng đau đớn, cơ thể mất thăng bằng, nặng nề đập mạnh xuống bàn ăn. Bàn ăn ngay lập tức bị nứt toạc. Diệp Huyền Tần cầm lấy ly rượu, lùi về sau mấy bước. Thật đáng tiếc cho một bàn ăn thịnh soạn như vậy. Nhưng mà, may là ly rượu này không bị lãng phí. Anh uống cạn ly rượu trong tay của mình. Lý Nguyên Đạo gần như hóa đá ngay tại chỗ. Mãi cho đến khi máu phun từ ngực Liêu Thành Văn lên mặt mình thì ông ta mới định thần lại. Lảo đảo lùi lại vài bước, cảm thấy cơ thể mềm nhũn, cuối cùng dựa vào tường cố định, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cảnh tượng vừa rồi xảy ra trong nháy mắt, Lý Nguyên Đạo gần như còn chưa kịp phản ứng. Nhanh, quá nhanh. Trong chớp mắt đã diễn ra hai hỉ hẹp đờ căng thẳng. Hai người này có còn là người không? Kết quả cuối cùng, Diệp Huyền Chân toàn thắng. Người kia còn là vương bài lính đánh thuê của Thiên La Điện. Trong trường hợp bị đánh lén, Diệp Huyền Tần không có thủ hạ hẳn phải không chịu nổi 2 triệu. Nói Diệp Huyền Tần là tông sư thật sự là nhục mạ anh. Anh chỉ đơn giản là người ngang ngửa với thần tiên. Liêu Thành Văn vịn tay lên tường, đứng dậy một cách khó khăn. Ông rút mảnh kiếm gãy ra rồi rắc một ít bột cầm máu lên vết thương, cuối cùng máu cũng ngừng chảy. Đoạn kiếm kia không đâm vào tim, nên ý mạng của ông ta cũng không bị nguy hiểm. Chương 987, hai tay chuẩn bị. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần với đôi mắt đỏ rực, họ Diệp kia, mặc dù lần này tao đánh giá cao mày, nhưng không ngờ thực lực của mày đã vượt xa tao nhiều như vậy. Mày có tư cách làm kẻ địch của Thiên La Điện. Diệp Huyền Tần hờ hững cười, xin lỗi, nhưng anh không đủ tư cách làm đối thủ của tôi. Kiêu ngạo. Liêu Thành Văn nghiến răng, mày cho là mình đã nắm giữ phần thắng sao? Hừ, đừng mơ. Diệp Huyền Tần nhún vai, bớt làm nhảm đi. Tôi không có nhiều thời gian, cho nên không rảnh buôn chuyện với anh. Còn chiêu gì thì cứ tung ra hết đi. Liêu Thành Văn, chà, nếu mày đã gấp gáp muốn chết như vậy, tao sẽ thành toàn cho. Vào đi. Ngay khi giọng nói vừa vang lên, cánh cửa liền bị bật tung. Bốn người đàn ông gầy gò xông vào, canh giữ cửa ra vào và cửa sổ, tránh để Diệp Huyền Tần trốn thoát. Hơi thở của bốn người này không hề yếu hơn của Liêu Thành Văn. Diệp Huyền Tần lộ ra vẻ tức giận, các người cũng là người của Thiên La Điện. Tại sao tôi chỉ nhận được đơn xin tiền vào đại hạ của Liêu Thành Văn mà không, chị NT? Nhận được của mấy người? Loại chuyện này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, điện chủ của Thiên La Điện là Huyết Lang đã không thông báo cho mình về việc bốn người họ xin nhập cảnh. Thứ hai là bốn người này đã không xin phép mà lẻn vào lãnh thổ của đại hạ. Tổng hợp lại, khả năng thứ hai có vẻ cao hơn. Linh đánh thuế tự tiện vào địa phận đại hạ mà không xin phép, bao gồm cả lính đánh thuê tại Thiên La Điện đều phải chết. Trong lòng Diệp Huyền Tần, bốn người này đã bị kết án tử hình. Ha ha. Liêu Thành Văn bật cười. Chưa nhận được đơn nhập cảnh sao? May tưởng mình là diện chủ của Thiên La, chị NT. Điện à, nhập cảnh còn cần mày xét duyệt. Tuy nhiên nói thật, bốn người bọn họ vào nước, thật sự không có nộp đơn cho địa chủ. Bởi vì chỉ huy đã đích thân ra lệnh không cho phép năm người bọn tạo đồng thời tiến nhập cảnh. Mày có biết tại sao không? Diệp Huyền Tần suy nghĩ một chút, giật gật đầu, cũng đoán được đôi chút. Liêu Thành Văn, không ngờ mày còn biết nhiều như vậy. Năm người bọn tao chính là Thiên Lang Ngũ Tử mà giới lính đánh thuê khi nghe tên phải kinh hồn khiếp vía. Bọn tao có được chân truyền của chỉ huy, đã học được chiêu thứ 5 trong Thiên La Thập Tam Châm, Thiên Vong Khôi Khôi. Chia NT. Năm người bọn tao hợp sức lại là có thể thực hiện chiêu thức ấy, ngoại trừ chỉ huy ra, không có ai có thể chống lại một chiêu này. Nhóc con, trừ khi mày có thể đạt đến đỉnh cao như chỉ huy, nếu không hôm nay mày chỉ có một con đường chết. Diệp Huyền Tần mỉm cười đáp, thật. Sao? Ai ra, năm đó truyền thụ cho châm thuật này là muốn các người chữa bệnh cứu người, chăm sóc những người bị thương. Vậy mà các người lại dùng nó để đi tổn thương người khác. Là lỗi của tôi. Hôm nay, tôi sẽ diệt trừ các người coi như là sửa chữa sai lầm. Ha ha. Cả năm người đều không nhịn được. Cười, chia NT. Tên này nói vậy ý là muốn ám chỉ mình là điện chủ của Thiên La Điện sao? Một. Còn muốn giả mạo chỉ huy. Đúng là thần kinh. Liêu Thành Văn mắng, bớt nói bậy. Gì? Niệm tình mày là nam tử hán đại trượng phu, bây giờ tạo cho mày hai lựa chọn. Đi vào. Ngay khi giọng nói vang lên, ngoài cửa đã có một người khác bước vào. Đó là Liêu Thành gia chủ nhà họ. Liêu. Ông ta ôm một cái bình trong tay, nhìn chăm chăm Diệp Huyền Tần với đôi mắt đỏ rực. Họ Diệp, chúng ta lại gặp lại rồi. Vốn dĩ tạo muốn trực tiếp để cho bạn họ giết mày. Nhưng mà, ông ấy nói mày là, chia NT. Đại trượng phu, cho nên muốn để cho mày chút tôn nghiêm trước khi chết. Hy vọng mày biết nắm bắt cơ hội. Này. Ông ta đặt chiếc bình, trước mặt Diệp Huyền Tần và nói, mày tự mình tự sát coi như xin lỗi Yên Thành. Nếu không, tạo sẽ để bọn họ chặt đứt tay chân mày, nhốt vào trong cái bình này, chôn cùng con trai tao. Sau đó cha tấn máy từng chút một cho đến chết. Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi, tôi hiện tại cũng cho ông hai lựa chọn. Đầu tiên, năm người của Thiên La Điện tự sát tại chỗ, giao nhà họ Liêu ra. Thứ hai, tôi sẽ tự tay giết chết tất cả. Chương 988, quyết chiến sinh tử. Kiêu ngạo. Liêu Thành Văn tức giận, có vẻ như mày đang nghi ngờ sức mạnh của Thiên La Thập Tam Châm của Thiên La Điện nhỉ. Được, hôm nay tao sẽ mở rộng tầm mắt cho mày. Diệp Huyền Tần liếc Lý Nguyên Đạo, lui ra ngoài. Liêu Thành Văn nói không sai. Năm người hợp sức để thực hiện Thiên Vong Khôi Khôi. E rằng cũng chỉ có mình anh có thể đấu lại. Lý Nguyên Đạo ở lại thì dư âm của công kích sẽ làm ông bị tổn thương không nhỏ. Lý Nguyên Đạo và Liêu Thành Gia vội vã rời khỏi phòng. Năm người của Thiên La Điện vội vàng lấy ra cái bọc phía trên nạm hàng trăm cây châm màu bạc. Được lệnh của Liêu Thành Văn, năm người dùng 10 ngón tay di chuyển châm bạc bắn ra, đâm thẳng về phía Diệp Huyền Tần. Trong lúc nhất thời, không gian khép kín này trở thành thế giới của những chiếc châm bạc. Trăm chiếc châm bạc dày đặc đan thành Thiên La Địa Võng, bao phủ trên đầu, không cách nào tránh khỏi. Một con rùa không biết từ đâu bay tới cũng bị châm bạc đâm thủng thành hai phần. Diệp Huyền Tần đứng ở trung tâm, kiêu hãnh cao ngạo, bất động như ngọn đồi xanh mướt không một bóng thông giả. Bóng dáng của Diệp Huyền Tần chợt lóe lên khi cây châm bạc đến gần anh, giống như một bóng ma, chỉ để lại một vệt dư ảnh, không thể chạm được vào cơ thể thực sự. Tuy nhiên, dù vậy, bọn họ cũng không nghi ngờ kết quả là Diệp Huyền Tần hẳn phải chết. Không cần biết anh trốn nhanh đến đâu, nhưng rốt cuộc anh cũng có thể làm gì chứ? Trong không gian chật hẹp này, không có chỗ cho anh thoát ra. Chẳng mấy chốc, gần 1000 cây châm bạc đã được phóng ra. Năm người của Thiên La Điện dừng lại và nhìn Diệp Huyền Tần. Sau đó, không khỏi kinh hãi. Diệp Huyền Tần chắp hai tay sau lưng, mặt bình tĩnh không chút biểu cảm. Không có gì là đau đớn cả, cũng không có dấu hiệu bị châm bạc đâm vào trên người. Chuyện gì vậy? Năm người bọn họ gần như nhìn chằm chằm xuống dưới, cẩn thận quan sát Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần thản nhiên ngồi ở trên ghế đầu, đừng nhìn, tôi không bị trúng cây nào đâu. Không thể, làm sao có thể? Liêu Thành Văn giống lên một cách cuồng loạn, đôi mắt đỏ rực, mày chắc chắn đã bị bắn, mày đang giả bộ gắng gượng đúng không? Giả bộ sao? Thật nực cười. Diệp Huyền Tần cười khổ, túi xuống nhặt 5 cây châm bạc trên mặt đất lên, búng nhẹ. Năm cây châm bạc bắn ra, đâm vào huyệt đau của cả năm người. Bọn họ không tránh khỏi đau đớn hét lên. Diệp Huyền Tần nói, bị Thiên La Thập Tam Châm của Thiên La Địa đâm, mấy người thử chống đỡ cho tôi xem nào. Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần với ánh mắt kinh hoàng. Sự thật đã chứng minh rằng Diệp Huyền Tần không cố gắng nhịn đau. Anh thực sự đã tránh được tất cả những châm bạc của Thiên Vong Khôi Khôi. Lại nghĩ đến, châm thuật của Diệp Huyền Tần trông giống như Thiên La Thập Tam Châm của Thiên La Điện. Một ý tưởng đáng sợ và táo bạo xuất hiện trong tâm trí mọi người. Chẳng lẽ, những gì anh nói vừa rồi là sự thật? Anh thực sự là chỉ huy năm người kinh hoàng đến nghẹt thở. Liêu Thành Văn bắt đầu lắp bắp. Anh rốt cuộc là ai? Diệp Huyền Tần, tôi từng nói qua sẽ không can thiệp đến việc của Thiên La Điện. Gọi cho Tư Sẹo để Tư Sẹo xử lý mấy người đi. Tư Sẹo. Năm người càng tuyệt vọng hơn. Tư Sẹo là biệt danh của Huyết Lang, điện chủ Thiên La Điện, biệt danh này chỉ có người trong nội bộ mới biết. Nhưng người dám gọi Tư Sẹo cũng chỉ có chỉ huy. Anh thật sự là chỉ huy. Bọn họ không dám trái lệnh chỉ huy, lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại của Huyết Lang. Huyết Lang hỏi, Liêu Thành Văn, Thiên La Ngũ Tử đều đã rời khỏi Thiên La Điện. Ông đã đưa họ tới Đại Hạ hả? Hay lắm, trước đây sao tôi không nhìn ra ông lại to gan như vậy? Ông bất tuân mệnh lệnh của chỉ huy, trà đạp uy nghiêm của chỉ huy, tự mình kết thúc đi. Chương 989, tự mình kết thúc đi. Cho dù đã sớm đoán được kết quả này, nhưng sau khi xác nhận, 5 người vẫn tuyệt vọng muốn khóc. Liêu Thành Văn nói năng lộn xộn đứng lên, điện chủ, người đang đứng trước mặt chúng tôi,

Chưa bao giờ họ nghĩ rằng vừa đến gần thượng quan Trúc Hoàng thì một chiếc ô tô từ đằng xa xông thẳng tới. Mọi người đều bị sốc và vội vàng né tránh, tuy nhiên vẫn có hai người không tránh kịp và bị hất văng ra ngoài tử vong tại chỗ. Trong đó có một người bị đứt lìa chân, máu tươi văng ra trên không trung và một trận mưa máu bắt đầu rơi xuống cánh cửa xe mở ra, Diệp Huyền Tân ung dung bước xuống với điếu xì gà trong miệng. Chúng ra khẽ run lên trong lòng người này giống như một con quỷ. Một lời không hợp thì sẽ đánh người, hơn nữa còn đánh người khác tới chết. Ông ta tức giận nói, ngông cuồng. Cậu dám giết người của lão Phật gia không sợ lão Phật gia tới tìm cậu tính sổ sao? Diệp Huyền Tân lộ ra nụ cười vô hại, sợ. Các bạn vào trang trên hình đọc để chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Ha ha, ngu ngốc. Tôi dám giết người nhà thượng quan thì làm sao tôi có thể sợ một lão Phật gia ăn chay niệm Phật được? Sắc mặt của chúng gia khẽ thay đổi, đúng vậy, thực sự quá ngu ngốc nếu dùng lão Phật gia đe dọa Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân, mấy người là người của lão Phật gia sao? Tại sao lão Phật gia lại đi dọn xác cho người nhà thượng quan? Chắc không phải lão Phật gia có quan hệ cấu kết với nhà thượng quan đây chứ? Quay lại chuyện cũ, thông báo cho lão già kia, nếu muốn mang xác của thượng quan Trúc Hoàng đi thì ông ta phải đích thân tới. Bằng không thì tới một người tôi giết một người. Chúng gia hít một hơi thật sâu, ông ta biết rằng với thực lực của mình thì e rằng sẽ không thể mang được thi thể của thượng quan Trúc Hoàng đi. Ông ta chỉ có thể đề nghị lão Phật gia đích thân đến đây. Ông ta vung tay lên nói, đi, trở về. Tiếp tục ở lại thì e rằng sẽ mất thêm nhiều mạng. Chúng gia trở về triệu phủ và nói với lão Phật gia về hành động tiêu ngạo của Diệp Huyền Tân. Lão Phật gia cau mày khi nghe chuyện, Diệp Huyền Tân không có lý do gì để ý một xác chết như vậy. E rằng mục đích của cậu ta là dẫn ta đến và gây bất lợi cho ta. Tên này rất nham hiểm và xảo quyệt, ai biết cậu ta sắp đặt cái bẫy gì để đối phó với ta. Ta không thể đích thân ra mặt lần này. Chúng gia thận trọng hỏi, vậy thì, lão Phật gia, tôi phải làm gì tiếp theo? Xin được chỉ bảo. Lão Phật gia nói, mang một đội quân đến và quay video toàn bộ quá trình. Nếu tên này dám có hành động chống lại quân nhân thì trực tiếp báo cáo với tòa án quân sự và yêu cầu quân đội xử lý cậu ta. Cứ như vậy thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều. Hai mắt Trùng Gia sáng lên, vâng, không thành vấn đề. Hiện tại không sợ quân đội không áp chế được Diệp Huyền Tân mà chỉ sợ Diệp Huyền Tân không dám tấn công quân đội. Họ Triệu ở thủ đô là một gia đình quan chức lâu đời, tổ tiên của họ mấy đời làm quan và còn có mấy đời làm tướng. Đặc biệt là lão Phật gia chính là một vị tướng tối cao. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng ảnh hưởng của ông ta trong quân đội không thể đánh giá thấp. Rất dễ dàng để yêu cầu một đội quân giúp sức. 10 phút sau, chúng ta dẫn một trung đội quân đến cổng nhà họ Diệp. Động tĩnh lớn như vậy cũng thu hút rất nhiều người qua đường vây xem. Mọi người xì xào bàn tán thắc mắc tại sao lại tập hợp nhiều quân nhân đến vậy. Khi họ đến nơi thì thi thể của thượng quan Trúc Hoàng đã biến mất, có lẽ Diệp Huyền Tân đã giấu nó đi. Chúng ta hung hăng nhìn Diệp Huyền Tân, họ Diệp kia, cậu rất lợi hại đúng không? Ha ha, đến đây, cậu tiếp tục ngông cuồng cho tôi xem đi. Nếu cậu dám ra tay, tôi đảm bảo cậu sẽ bị bắn thành cái sảng ngay tại chỗ. Chương 1002, cậu còn ngông cuồng hơn tôi tưởng. Diệp Huyền Tân không chút do dự tắt Trùng Gia một cái, ông nói rất đúng, quả thật tôi chính là như vậy. Trùng Gia che mặt, vẻ mặt không tin nhìn Diệp Huyền Tân, cậu dám đánh tôi? Mẹ mày, chết đến nơi rồi còn dám đánh tao. Đội trưởng Lưu, ông cũng vừa thấy rồi đấy. Cậu ta dám đánh người thường ngay ở trước mặt ông. Đây chính là coi thường ông với quân đội. Nhất định ông phải đòi lại công bằng cho tôi. Đội trưởng Lưu nhìn Diệp Huyền Tân, nở nụ cười nghiêm nghị, cậu nhóc, tôi phải công nhận rằng cậu còn ngông cuồng hơn tôi tưởng. Nhưng mà tôi muốn cho cậu một lời khuyên. Lần sau muốn ngông cuồng cũng phải cẩn thận. Không phải ai cũng sẽ dung túng cho cậu ngông cuồng. Người đâu, mau bắt lấy tên này cho tôi. Người của đội trưởng Lưu lập tức tiến lên vây xung quanh khống chế Diệp Huyền Tân. Sắc mặt Diệp Huyền Tân không chút thay đổi, nói như vậy là ông định ra mặt thay ông ta. Đúng vậy, đội trưởng Lưu cười nói, chúng ta là người quen cũ của tôi. Cậu nói xem nếu tôi không ra tay có được không? Ha ha. Diệp Huyền Tân đột nhiên tỏ vẻ tức giận hét lên, không công bằng. Đất nước và nhân dân dành nhiều nguồn lực để đào tạo các ông để các ông bảo vệ quê hương, đất nước và phục vụ nhân dân. Nhưng ông xem lại mình xem. Hóa ra lại là công cụ trả thù tư nhân, làm chó cho nhà giàu. Ông có xứng đáng với sự đào tạo của đất nước và sự tin tưởng của nhân dân không? Ông chính là sự ô nhục của quân tử. Lời nói của Diệp Huyền Tân khiến những người vây xem gần như hiểu ra sự thật của sự việc. Một hòn đá khuấy động ngàn lớp sóng, mọi người nổi lên cơn giận dữ bắt đầu tấn công Trùng Gia và đội trưởng Lưu. Cái gì? Những binh lính này không canh giữ biên cương cũng thôi đi, không ngờ họ còn làm chó cho người nhà giàu. Họ không thể gánh nổi trách nhiệm quân nhân này. Loại con sâu làm dầu nổi canh này phải bị diệt trừ. Nhìn rõ SU của bọn họ, chúng ta cùng nhau báo cáo. Đám đông tụ tập ngày càng đông, nhiều người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Chúng ta, đội trưởng Lưu và những người khác tái mặt. Diệp Huyền Tân chết tiệt, cậu ta không cư xử theo thói thường. Cậu ta lại muốn dùng sức mạnh của quần chúng để đàn áp họ. Chúng ta vội vàng hạ giọng nói, đội trưởng Lưu, mau bắt lấy Diệp Huyền Tân, tốc chiến tốc thắng. E rằng có càng nhiều người thì đến cuối cùng lại không xong việc. Đội trưởng Lưu kiên kỳ, không được. Có rất nhiều phóng viên trong đám đông chụp ảnh, nếu thực sự bắt được Diệp Huyền Tân thì một khi tin tức được đưa ra chúng tôi sẽ gặp rắc rối vẻ mặt chú hạ. Chẳng lẽ đội trưởng Lưu nghiến răng nghiến lợi nói, bị đánh? Không bao gì học đâu. Lần này không tiện động tới cậu ta thì lần sau nữa. Tôi không tin rằng cậu ta có thể may mắn như vậy, lần nào cũng có thể có phóng viên ở gần. Diệp Huyền Tân nói, này, nếu lần này không ra tay với tôi thì e rằng sau này các ông sẽ không có cơ hội.